Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2758, chương 2763, một cái không nổi tiểu học sinh. Đây là Diệu Vận đạo sư. Trong lúc nhất thời, Diệu Vận cách làm có chút ngoài dự liệu của mọi người. Cũng đồng dạng, để tại chỗ người đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Diệu Vận là một cái đại mỹ nhân, vô cùng xinh đẹp, riêng là mặc lấy cái này màu trắng bạc chiến giáp, xem ra càng thêm mê người. Thế nhưng là, Diệu Vận cách làm, lại là để tại chỗ người ngã xuống một mảng lớn, tại chỗ người đều là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệu Vận. Không còn gì để nói, Diệu Vận vậy mà cột hạ Minh Hố Từ Minh, cái này còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này năm đầu cấp 18 ban chủ nhiệm lớp đều xuất thủ. Cái này Diệu Vận nếu là không xuất thủ bảo hộ chính mình học sinh. Đây cũng là không phải Diệu Vận đạo sư. Chỉ bất quá, cái này Diệu Vận đạo sư vừa ra tay, cũng là trực tiếp kẹt tại Từ Minh trên cổ. Xác thực, Hạ Minh trận pháp không làm gì được Từ Minh. Nhưng là cái này không có nghĩa là Diệu Vận cũng không làm gì được Từ Minh a. Từ Minh cần toàn lực ngăn cản được trận pháp uy lực. Nếu là ở thừa dịp Từ Minh đối kháng trận pháp thời điểm Diệu Vận đánh lén, đây tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Từ Minh chỉ có bị giết phần. Có thể nói, chuyện này Từ Minh hoàn toàn thuộc về yếu thế. Không thể không nói, Diệu Vận đạo sư một đao kia bổ đến còn thật không phải bình thường dây. Ngươi, Từ Minh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cả người ở ngực chập trùng, thở không ra hơi, trước ngực lửa giận thiêu đốt, kém chút đem bộ ngực hắn đều cho đốt xuyên. Từ Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bộ dáng này thì cùng cha chết một dạng. Diệu Vận, ngươi đây là tại dung túng chính mình học sinh. Từ Minh giận dữ hét, dung túng. Nói đến đây, Diệu Vận mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, cũng hầu như so ngươi loại này ra vẻ đạo mạo ra hỏa mạnh. Ngươi đường đường thần phủ cảnh cao, thủ, đối phó một cái chỉ có hóa hình cảnh học sinh, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Nhưng mà này còn là học trò ta không giúp hắn giúp ai, chẳng lẽ giúp ngươi sao? Diệu Vận lại châm chọc khiêu khích đến, huống chi. Ngươi đường đường thần phủ cảnh xuất thủ đối phó hóa hình cảnh Hạ Minh cũng coi như. Đáng giận nhất là, ngươi lại còn đánh thua. Cái này toàn bộ thiên đạo học viện mặt, tất cả đều bị ngươi mất hết. Hừ, tức giận a, Diệu Vận lại lộ ra một vệt tức giận bộ dáng. Nói, ngươi thật tốt ý tứ nói chúng ta. Ta nhìn muốn nói vô sỉ, chỉ có ngươi ra hỏa này vô sỉ nhất. 250 triệu, thiếu một vóc dáng nhi đều không được. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta trọng thương ngươi. Đưa ngươi giết, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn xem có dám giết ngươi hay không. Phốp, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Giờ khắc này, Từ Minh rốt cục nhịn không được, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Từ Minh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bị Diệu Vận lên thổ huyết. Giờ khắc này, hắn cảm giác cổ họng mình chỗ giống như là có thứ gì bực bội lấy chính mình, loại kia cảm giác cực kỳ khó chịu. Từ Minh sắc mặt trắng bệch, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hạ Minh cũng là âm thầm giơ ngón tay cái lên, không khỏi có chút bội phục Diệu Vận đạo sư. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này thời điểm Diệu Vận vậy mà thần bổ đao. Không thể không nói, Diệu Vận bổ đao thật sự là quá là thời điểm. Như là chính hắn lời nói, chỉ sợ còn thật chưa hẳn hố đến nhiều như vậy tiền. Nhưng là có Diệu Vận không giống nhau a. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chí ít để Từ Minh tổn thất đại lượng tiền tài. Các ngươi, phốp, Từ Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thời điểm mới tốt chịu không được thiếu. Bạch Vô Song bọn người tất cả đều là vì thế mà kinh ngạc. khẩn trương nhìn chằm chằm Từ Minh. Từ Minh, hiện tại ngươi còn có 1 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Nếu là 1 phút đồng hồ sau ngươi còn không có cân nhắc tốt, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Ngươi yên tâm, ngươi học sinh đều sẽ còn sống ra ngoài. Duy chỉ có ngươi a. Nói đến đây, Diệu Vận khóe miệng vẩy một cái. Rất hiển nhiên, ý tứ này đã là không cần nói cũng biết. Từ Minh hai tay nắm chặt, cắn hàm răng, bộ này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, xem ra có chút buồn cười. Tại cái này Từ Minh trên mặt cũng là treo một chút xoắn xuýt. Từ Minh, ngươi muốn là cũng không làm quyết định, thời gian nhưng là đến. Đến thời điểm có thể cũng không phải là 250 triệu liền có thể giải quyết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Từ Minh vẫn là lựa chọn đáp ứng. Hắn biết, nếu là Diệu Vận xuất thủ lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền còn sống hy vọng đều không có. Thông báo Từ Minh cũng là có chút nhức cả trứng. Sớm biết Hạ Minh ra giá 100 triệu thời điểm, liền nên đáp ứng hắn. Hiện tại ngược lại tốt, lại trắng mất không 150 triệu. Cái này tất cả đều là tiền a. Vì tích lũy số tiền này, hắn Từ Minh cũng không biết lưu giữ bao nhiêu năm mới có những thứ này. 250 triệu, cho dù là đối với Từ Minh tới nói, cũng là một số tiền lớn a. Có điều, cái này thần phẩm linh khí ta không có nhiều như vậy. Chỉ có 5 kiện. Từ Minh lại hé mồm nói, ha ha, Hạ Minh nghe vậy, thì là cười cười, có điều Hạ Minh cái này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Lại là để Từ Minh khóe mắt rút rút, Hạ Minh nói, đã không có nhiều như vậy thần phẩm linh khí, vậy liền cầm đồ ăn vặt đến tiếp cận nha, đã ngươi chỉ có 5 kiện, như vậy thì cho ta cái này 5 kiện, còn kém 14 kiện. Một kiện dựa theo 50 triệu tính toán, cũng không phải rất nhiều. Tiếp cận cái số nguyên, 1 tỷ đi, hoa, tại chỗ người tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Trong lòng nghĩ đến, ngoạn tao, thì liền Lạc Thiên Kiêu cùng Sở Tuần bọn người. Tất cả đều là si ngốc nhìn trước mắt gã thiếu niên này. Trong lúc nhất thời bọn họ đều là có chút si, ta bây giờ mới biết. Cái gì mới là vô sỉ? Trần Thiên Tuyệt cười khổ nói. Không thể không nói, chứng thư này tiếp cận tốt. 14 kiện linh khí, cũng liền 700 triệu thượng phẩm linh thạch. Gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp tiếp cận thành 1 tỷ. Cái này một cái tiếp cận cái số nguyên, trực tiếp kiếm ra 6 cái thần phẩm linh khí. Đây là muốn nghịch thiên a. Tiêu Chiến nện cắn lưỡi, có chút trợn mắt hốc mồm nói, thật là muốn nghịch thiên a. Bất quá cái này thần phẩm linh khí, thật giá trị 50 triệu a. Lạc Thiên Kiêu lại không nhịn được nói, đúng a, thần phẩm linh khí tuy nhiên đáng tiền, nhưng là cũng đáng không đến 50 triệu cấp độ a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thiên địa chỉ thấy người tất cả đều là mắt trợn tròn. Thì miễn Diệu Vận cũng đều là sững sờ một chút, chợt lộ ra một vệt ngốc trệ, sau đó không còn gì để nói, không có nghĩ đến cái này ra hỏa hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Trong chớp mắt liền học được nàng ép giá kỹ xảo, cái này càng giết càng nhiều a. Cái kia trong trận pháp Từ Minh, da mặt đều là nhịn không được quất ra một chút, tâm lý càng là một vạn con tiểu xúc sinh lao nhanh mà qua. Trực tiếp đem Hạ Minh cho ân cần thăm hỏi 1 vạn lần. Mẹ, quả thực quá vô sỉ. Thế nào? Hạ Minh cười tủm tỉm nói. Ngươi là dự định làm sao con? Từ Minh nghe đến đó, hận không thể đào Hạ Minh ra. Bất quá Từ Minh cũng dù sao sống mấy trăm năm, có thể đạt tới thần phủ cảnh, cũng là quả thực không dễ dàng. Mấy trăm năm tích lũy, càng là một khoản tiền lớn, nhưng là thật muốn cho Hạ Minh 1 tỷ, cũng là đem hắn bán đều không đáng. Nghĩ tới đây, Từ Minh khẽ cắn môi, nói, tốt, ta cho ngươi, bất quá phải dùng hắn đồ, vật đến tiếp cận, thể loại giả sử,